Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, bất đắc dĩ. Chỉ là, mặc kệ là bởi vì cái gì bại lộ hành tung, hiện tại hiển nhiên đều không phải lúc cân nhắc những thứ này. Hiện tại bọn hắn còn thân ở yêu quốc đại quân trùng điệp trong vòng vây. Căn bản không có khả năng ở đây cùng Kế Mông bọn hắn giao thủ. Bởi vậy, nhìn thấy hiện thân Kế Mông ba người, Thử Thiết không chút do dự nói thẳng, rút lui, lời còn chưa dứt, mấy người liền hóa thành mấy đạo lưu quang, hướng về phương hướng khác nhau bay trốn đi. Yêu quốc đại la cường giả hiện thân chỉ có Kế Mông ba người, mà bọn hắn bên này lại có năm người. Bởi vậy phân tán mà chạy không thể nghi ngờ là tốt nhất ứng đối phương thức. Dù sao, Kế Mông tuy mạnh, nhưng là cũng không có khả năng đồng thời truy kích hai cái phương hướng. Đương nhiên, làm như vậy có lợi cũng có hại. Mặc dù cứ như vậy, Kế Mông ba người tối đa cũng chỉ có thể truy kích ba phương hướng. Nhưng là tương ứng, bị Kế Mông truy kích cái kia một người liền sẽ tiếp nhận lớn nhất áp lực. Thậm chí như vậy ngã xuống cũng không phải là không thể được. Nhìn xem phân tán mà chạy yêu minh đám người, Kế Mông hừ lạnh một tiếng. Hiện tại mới muốn chạy, không cảm thấy quá muộn sao? Tách ra đuổi. Nói xong, Kế Mông lúc này tuyển một cái phương hướng đuổi tới. Thấy thế, Tất Phương cùng Khâm Nguyên cũng là lựa chọn một cái phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, đại khái là nghe được động tĩnh bên này, phân bố tại Hỏa Vân Thành chung quanh yêu quân trong đại doanh cũng là dâng lên từng đạo thái ất. Cảnh giới khí tức, hướng về yêu minh đám người thoát đi phương hướng chặn đường đi qua. Yêu minh bên này có 5 tên đại la, vì lẽ đó là chia 5 cái phương hướng thoát đi. Bởi vì thái ất cảnh giới tốc độ bay tự nhiên là không cách nào cùng đại la so sánh. Vì lẽ đó Thương Dương, Phi Đản theo thứ tự là đi theo Thử Thiết cùng Phi Liêm cùng một chỗ. Về phần Thẩm Quy thì là bị Yêu Nguyệt mang theo cùng nhau thoát đi. Nhưng mà, liền xem như đại la kim tiên, mang lên một người tốc độ bay tự nhiên cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Vì lẽ đó Kế Mông, Tất Phương, Khâm Nguyên truy kích cũng chính là Thử Thiết, Phi Liêm còn có Yêu Nguyệt ba người. Bất quá, để Thẩm Quy cảm thấy rất buồn bực là, vì cái gì Kế Mông không truy tìm hắn hai cái, hết lần này tới lần khác liền hướng về phía bên mình tới. Mà lại, đừng nhìn Kế Mông nhân cao mã đại, tốc độ thật đúng là không chậm. Chí ít so mang theo hắn Yêu Nguyệt tốc độ bay phải nhanh. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu bọn hắn liền sẽ bị Kế Mông ngăn lại. Huống chi, bọn hắn phía trước còn có yêu trong quân thái ất yêu tướng cản đường. Mặc dù những cái kia thái ất cảnh giới yêu tướng căn bản là không có cách ngăn cản thân là đại la kim tiên Yêu Nguyệt, nhưng là coi như vẻn vẹn chỉ là trì hoãn bọn hắn một chút thời gian, Kế Mông liền sẽ đuổi thêm gần. Yêu Nguyệt hiển nhiên phát hiện điểm này, thanh lãnh khuôn mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Mắt thấy Kế Mông cách bọn họ càng ngày càng gần, Yêu Nguyệt tựa hồ là làm ra quyết định gì, đối Thẩm Quy truyền âm nói, chờ một chút Kế Mông nếu như đuổi theo, ta tới cuốn lấy hắn, ngươi đi trước. Không đợi Thẩm Quy nói cái gì, liền nghe Yêu Nguyệt tiếp tục nói, hắn là đại la hậu kỳ, ta lưu lại còn có một tia sinh cơ, nếu ngươi bị lưu lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có lẽ Thử Thiết bọn hắn chỉ biết là Kế Mông rất mạnh, lại không cách nào đánh giá ra Kế Mông đến tột cùng là đại la trung kỳ vẫn là hậu kỳ. Nhưng là xuất thân Ngân Nguyệt lang tộc Yêu Nguyệt, nhưng là rõ ràng minh bạch, Kế Mông chính là một gã hàng thật giá thật đại la kim tiên hậu kỳ cường giả. Thẩm Quy minh bạch Yêu Nguyệt vì sao lại làm như thế. Hắn là Yêu Nguyệt duy nhất có thể lấy tiếp xúc đến nữ hoa đường tắt, cũng là Yêu Nguyệt duy nhất báo thù hy vọng. Vì lẽ đó, Yêu Nguyệt tình nguyện bốc lên ngã xuống phong hiểm lưu lại giúp hắn đoạn hậu. cũng sẽ không để hắn bỏ mạng ở nơi này. Chỉ là, hiểu thì hiểu, Thẩm Quy lại thế nào khả năng thật bỏ đi mà đi. Lại càng không cần phải nói, lúc trước hắn căn bản không có đối yêu nguyệt nói thật. Khẽ thở dài một hơi, Thẩm Quy chân thành nói, thực ra ta rất mạnh. Yêu nguyệt mặt không thay đổi nhìn Thẩm Quy một chút, nếu như ngươi chết tại nơi này, ta coi như còn sống cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mặc dù biết yêu nguyệt muốn biểu đạt, cũng không phải là hắn liên tưởng ý tứ kia, nhưng nhìn một cái tuyệt mỹ nữ tử vẻ mặt thành thật nói ra những lời này, Thẩm Quy tiểu tâm can vẫn là không nhịn được nhảy một cái. Sau đó hắn chủ động theo yêu nguyệt độn quang trung thoát ly đi ra. Đứng tại chỗ, yêu nguyệt sững sờ, lập tức cũng ngừng lại. Ngươi làm gì? Hiếm thấy, Thẩm Quy theo yêu nguyệt trên mặt thấy được một chút giận dữ. Nhưng mà liền là như thế một trì hoãn, kế mông đã đuổi theo. Nhìn xem chẳng biết tại sao ngừng lại yêu nguyệt cùng Thẩm Quy. Kế mông cười lạnh nói, thế nào? Tự biết trốn không thoát vì lẽ đó chuẩn bị dừng lại lãnh cái chết sao? Nhưng mà yêu nguyệt cùng Thẩm Quy lại đều không có nhìn hắn. Nhìn vẻ mặt sắc mặt giận dữ yêu nguyệt, Thẩm Quy bất đắc dĩ cười cười. Mặc dù ta một mực rất sợ, cũng rất sợ chết, nhưng là, nói thật, trừ số ít mấy vị hồng hoang bên trên chân chính đứng đầu đại thần thông giả. Cái khác, ta còn thực sự không sợ ai. Sau đó hắn đưa tay chỉ kế mông, thậm chí cũng không có nhìn hắn, mà hắn bất quá chỉ là đại la hậu kỳ mà thôi, lại có thể làm gì được ta. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc cùng bất đắc dĩ Thẩm Quy, mặc dù biết rõ Thẩm Quy chỉ có thái ất cảnh giới tu vi, nhưng là yêu nguyệt không chút nào không cảm giác được một tia sự ngông cuồng. Liền phảng phất Thẩm Quy nói tới chỉ là một kiện chuyện đương nhiên. Nàng có thể cảm giác được. Tại thời khắc này, Thẩm Quy trên thân cho nàng cảm giác thay đổi. Hiện tại nàng từ trên thân Thẩm Quy cảm nhận được là một loại chỉ có đại thần thông giả chân chính mới có kiêu ngạo ý. Loại này kiêu ngạo ý liền xem như lúc trước phụ thân của nàng, đại la đỉnh phong Ngân Nguyệt Lang tộc tộc trưởng trên thân cũng không có. Nếu như nói cứng, yêu nguyệt chỉ ở trên người một người từng có loại cảm giác này. Đó chính là một tay đồ diệt toàn bộ Ngân Nguyệt Lang tộc. Đông Hoàng Thái Nhất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.